Vũ Thần Chúa Tể, chương 1895, giam hạ tù. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thiên Môn Tông Tông Chủ đi tới Thiên Môn Tông phía sau núi, trước tiên yết kiến bế quan Thái Thượng Tông Chủ. Tông Chủ Đại Nhân đừng chờ, Thái Thượng Tông Chủ Đại Nhân đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt ít nhất. Ngày mai mới có thể thức tỉnh. Thiên Môn Tông Tông Chủ tại Hậu Sơn cùng mấy canh giờ sau chăm sóc đồng tử mới ra ngoài từ tốn nói. Làm phiền các hạ, Thiên Môn Tông Chủ xuất ra mấy viên linh đan, đưa cho đồng tử lúc này mới vui vẻ ra mặt. Hừ, một cái luyến đồng mà thôi cũng ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Rời đi sau Thiên Môn Tông Chủ khí sắc rất là xấu xí. Mà giờ khắc này, Thiên Môn Tông phòng giam cầm trong mộ Dung Băng Vân, rốt cục yếu ớt tỉnh lại. Ta đây là ở đâu trong? Nàng có một ít mờ mịt nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời có một ít ngẩn ra. Bởi vì dọc theo đường đi, nàng thẳng được Tần Trần đánh cho bất tỉnh ở đó, chỉ cảm thấy đại não đau đớn không gì sánh được, mi tâm đều nhanh vỡ ra. Đây là Thượng Quan Hy Nhi phân thân thi triển qua sau di chứng. Đúng, đều không phải bị người uy hiếp sao. Bỗng, nàng kịp phản ứng, cả người bỗng dưng muốn nhảy dựng lên, nhưng còn không có đứng lên, ba, bốn phía từng đạo xiềng xích tiếng vang lên, nàng bị trói tại một cái giường sắt trên. Này xích sắt phía trên oanh nhiễu hắc sắc phù văn, khí tức thâm trầm, đem nàng chân nguyên trong cơ thể đều cho phong cấm. A, Mộ Dung Băng Vân cảm giác được thân ở trên đều đau đau vạn phần, này là trước kia tại Thánh Dược Viên thời điểm cùng Tần Trần chiến đấu xuất hiện, nhưng trừ cái đó ra, bản thân toàn thân các nơi đều có một chút mơ hồ đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn lại áo choàng phía dưới, tức khắc chứng kiến bản thân cả người xanh tím thân thể, nàng liếc tích trên da thịt một mảnh xanh tím đan xen, quá nhìn thấy mà giật mình. A, Mộ Dung Băng Vân luôn luôn chấn định trên mặt lần đầu tiên lộ ra không gì sánh được hoảng sợ nét mặt, chẳng lẽ mình hôn mê thời điểm được làm bẩn sao? Nàng trên là xử nữ, không qua nhân sự tự nhiên không biết chân chính được làm bẩn cảm giác là thế nào, cho nên nhìn thấy bản thân cả người xanh tím sau, nội tâm sợ hãi và hoảng loạn có thể nghĩ. Ta lại bị làm bẩn, không được. Nàng gào thét nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, trong óc nàng hồi tưởng Tần Trần khí tức cùng bộ dáng. Là người nam nhân kia, là người nam nhân kia làm bẩn bản thân. Nàng tức đến run, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, giờ khắc này, nàng nghĩ đến chết, đường đường Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, nàng lại bị người làm bẩn, cung chủ đại nhân biết được sau tuyệt đối sẽ giết nàng. Với lại, nàng cũng không cách nào tha thứ chính mình. Mộ Dung Băng Vân trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Kêu la cái gì, câm miệng cho ta, chấm, mà ở trong đó tiếng động cũng lập tức kinh động ngay tại phụ cận trông coi người, lập tức một cái tông môn gã sai vặt đi tới, lớn tiếng mắng. Sau đó, hắn liếc về Mộ Dung Băng Vân tại áo choàng dưới lộ ra hoàn mỹ bắp đùi cùng trắng noãn như ngọc tay trắng, con ngươi đều nhanh chừng bạo lộ ra. Vẻ, rớt rãi không tự chủ được nhỏ giọt xuống, thân thể này quá hoàn mỹ a, nếu có thể ngủ lấy một đêm, hắn dẫu có chết cũng cam nguyện a, ta muốn giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Băng Vân vốn là ở vào kinh hoàng trong sự sợ hãi, bây giờ thấy gã sai vặt này biểu tình tức khắc sát khí ngút trời, oanh, nàng như điên xông lại, trong thân thể bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có khí thế, muốn đem gã sai vặt kia giết chết. Nhưng nàng còn không có vọt tới gã sai vặt kia trước người, liền được vô số cấm thật xiềng xích cho giam cầm ở, xiềng xích mọc rễ, đưa nàng từ từ giam cầm ở chỗ này, căn bản là không có cách tránh thoát. Gã sai vặt kia dọa cho giật mình, nổi giận mắng. Bị trói chặt còn lớn lối như vậy, có tin hay không lão tử gian ngươi? Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Băng Vân lúc này ngược lại tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn gã sai vặt kia nói. Ngươi có biết ta là ai, mau mau đem ta thả ra ngoài, bằng không ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Ta nhổ vào, gã sai vặt mặt coi thường, ói hấp nước miếng. Đừng mẹ nó nói mạnh miệng, đến ta Thiên Môn Tông, là hổ phải cho ta nằm, là long phải cho ta cuộn lại, ha ha, không quan tâm ngươi lai lịch ra sao, Thiên Vương lão tử đến nơi đây, đều phải ngoan ngoãn nhận sợ. Thiên Môn Tông, nơi này là Hiên Viên Đế Quốc, Mộ Dung Băng Vân ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt tất cả đều là hàn ý, nàng sớm nên nghĩ đến, trời phía dưới, trừ Hiên Viên Đế Quốc còn có thế lực kia dám can đảm cùng nàng Phiêu Miểu Cung đối nghịch. Này Hiên Viên Đế Quốc đầu tiên là cấu kết thiên đạo tổ chức phục kích chấp pháp điện sau vừa tối chúng mai phục Mạc Gia, đưa tới Mạc Gia tử thương thảm trọng, bây giờ lại còn dám xâm nhập nàng Phiêu Miểu Cung trong làm sằng làm bậy, thậm chí còn dám đối với nàng làm loạn. Tội đáng chết vạn lần. Ha ha, ngươi mới biết sao? Mặc dù không biết tông chủ đại nhân từ nơi này đem ngươi bắt trở về, vốn lấy tông chủ đại nhân tính cách các hạ sớm muộn cũng sẽ trở thành ta Thiên Môn Tông tông chủ độc chiếm, sách sách đến lúc đó ta Thiên Môn Tông cường giả cưỡi ở trên thân thể ngươi thời điểm, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không cao như vậy lạnh kiêu ngạo, hắc hắc hắc cạc cạc cạc. Gã sai vặt này cười gằn, hắn một vừa cười gằn lấy, một bên càng nói càng hưng phấn, tưởng tượng thấy tông chủ đại nhân ở như vậy mỹ trên thân người chạy nhanh dáng vẻ, không nhịn được thạch lại thêm. Cái này không được a, hắn thân phận địa vị quá thấp, tông chủ đại nhân ăn thịt hắn chính là canh đều không còn phải uống a, ai nha nha, đây chính là như thế nào cho phải. Mộ Dung Băng Vân lửa giận trong lòng thiêu đốt, sát khí bốc lên, nhưng nàng dù sao cũng là thiên chi kiêu tử, trước tiên khôi phục trấn định, nhìn ra gã sai vặt nội tâm buồn bực không khỏi giễu cợt nói. Ta nhổ vào, bổn cô nương tuy là được giam cầm ở chỗ này, nhưng cũng là ngươi nhưng ngấp nghé, nhìn ngươi bộ dáng, bất quá nhất tông môn gã sai vặt con cóc một dạng tồn tại cũng không nhìn một chút bản thân bộ dáng, cùng bổn cô nương thoát khốn, thứ nhất muốn làm là được móc ngươi hai mắt cho ngươi đi làm nhất ti thiện sống. Gã sai vặt này tức khắc khó chịu. Kháo, con cóc làm sao, con cóc cũng có tôn nghiêm a, ngươi chỉ là một cái giam hạ tù, có tư cách gì nói ta à, chuyên cua tôi. Nét, có tin hay không lão tử trực tiếp phía trên ngươi. Góc chuyện audio.com. Ha ha, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ nhất định là như thế nào giày vò ta đi, ngươi nghĩ quá nhiều, bổn cô nương đứng ở chỗ này, ngươi phòng trừng liền ngay đến chạm vào cũng không dám đi, bởi vì ngươi quá tự ti, cái gì cũng không ổn, tại Thiên Môn Tông trong, địa vị cũng dưới nhất, cả đời đều bị người giẫm đến tồn tại, phế vật chính là phế vật, ta nhổ vào, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạm ta một cái, bởi vì ta nhìn ngươi liền cảm thấy ác tâm, để cho ngươi chủ tử đến, hắn mới có tư cách cùng ta đối thoại, ngươi ngay cả cùng ta đối thoại tư cách cũng không có. Mộ Dung Băng Vân cao cao tại thượng, ánh mắt này quá kiêu ngạo a, lúc này nữ thần nhìn xuống Điều Ti đồng dạng, ánh mắt cũng không có tập trung, hoàn toàn làm Điều Ti không tồn tại a, gã sai vặt này tức khắc nộ theo trong lòng tới. Mẹ, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một cái giam hạ tù có dũng khí lớn lối như vậy, thật không ngờ coi nhẹ bản thân, dựa vào cái gì à, mấu chốt là, Mộ Dung Băng Vân nói quá đúng, quá thẳng đâm lòng người, hung hăng đâm vào gã sai vặt này tâm trong cửa. Bởi vì hắn chính là phế vật, chính là Điều Ti, chính là Từ Ti A, tại đây Thiên Môn Tông trong, hắn là thấp nhất nhất đẳng, chỉ xứng ở chỗ này trông giữ phòng giam cầm, là tông môn nhất tầng A, cách chương.